cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 285, chương 279, trốn vào Kỳ Châu Thành. A, thật nhanh bộ pháp, kẻ này quyết không có thể lưu. Nhìn Triệu Trạch đem mập mạp thu vào chữ vật túi bên trong. Hóa thành huyễn ảnh lóe lên biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở tiếp cận phường thị cửa lớn vị trí. Tiếp theo lóe liền đến 200 mét bên ngoài trên đường cái. Võ lão mặt trên lạnh nhạt trong nháy mắt biến mất. Hắn trực tiếp đằng không mà lên, hướng về thần thức khóa chặt bên trong Triệu Trạch mau chóng đuổi mà đi. Đi, đuổi theo võ lão. Triệu Trạch bộ pháp lệnh phủ Hạc Hiên trong mắt tràn đầy tham lam. Hắn đồng dạng hóa thành độn quang, mang theo hai cái trúc cơ kỳ tỷ nữ, cùng cái kia trúc cơ đại viên mãn lão giả, cùng nhau đuổi theo. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Kết đan kỳ tốc độ bay rất nhanh, chớp mắt liền đuổi kịp, đem hết thảy tốc độ dị năng kích phát. Toàn lực điều động bốn khỏa chân khí hạt châu thi triển lăng ba vi bộ, cũng thêm cầm tật phong thuật Triệu Trạch. Chỉ là nơi này là đô thành triều đình, phía dưới phồn hoa trên đường cái ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều phàm nhân. Hắn không dám cãi phản lệnh cấm trong thành ra tay thương tới vô tội. Quát lạnh lúc, chỉ có thể đem cường đại thần thức hóa thành uy áp, hướng Triệu Trạch oanh kích mà đi. Đụng vô hình thần thức tại Triệu Trạch bên ngoài cơ thể va chạm, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, tốc độ lại là không giảm chút nào. Mà nhìn thấy đối phương nắm ở trong tay khống hồn khuyên tai ngọc, cùng với cảm nhận nói kia mãnh liệt nô dịch từng bước xâm chiếm chi lực về sau, mặc dù bởi vì thần thức cường đại kịp thời thu hồi, cũng không có bị hao tổn, võ lão cũng không dám tiếp tục tùy tiện nếm thử dùng thần thức công kích. Bất quá tại nhìn hướng xem khống hồn khuyên tai ngọc lúc, trong mắt đã tràn đầy tham lam. Hắn không chịu được lẩm bẩm nói, có thể gia tăng thần thức, còn có thể nô dịch người khác thần hồn pháp bảo. Tiểu tử, lấy tu vi của ngươi còn chưa xứng có được. Phường thị khoảng cách thông hướng các quận truyền tống đại điện vốn cũng không tính quá xa. Trong chớp mắt, vận dụng toàn lực phi nhanh Triệu Trạch cũng đã nhanh chóng tiếp cận truyền tống đại điện. Dừng lại, không được truyền tống, xa xa đem phủ Hạc Hiên mấy người bỏ lại đằng sau. Vẫn luôn theo sát Triệu Trạch võ lão cũng đã rõ ràng hắn mục đích, lập tức lạnh giọng hướng mấy người số đã đủ chuẩn bị mở ra truyền tống trận trúc cơ kỳ trông coi phân phó nói. Trong đó liền bao quát thông hướng Kỳ Châu quận truyền tống đại điện bên trong cái kia thanh niên. Nhưng mà, nhanh hơn hắn một bước đến nơi này Triệu Trạch, thần thức thôi động khống hồn ngọc xung kích thanh niên, xông vào truyền tống trận đem một cái tán tu đẩy đi ra, đồng thời khởi động truyền tống trận pháp quyết cũng đã bị hắn đánh ra. Ông truyền tống quang mang lập tức sáng lên, đối vọt vào đến võ lão giơ ngón tay giữa lên. Triệu Trạch khóe miệng tràn đầy trào phúng mà nói, lão gia hỏa, ngươi lưu không được ta. Sau một khắc, quang mang lóe lên, truyền tống trận trong trợn mắt há hốc mồm, 19 người cùng hắn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, tại phủ lĩnh thành lúc, mắt thấy hai lần truyền tống trận mở ra, vì kỳ an toàn gian, Triệu Trạch liền dùng sức mạnh lớn thần thức, nhớ kỹ võ lão cùng kia áo bào xám lão nhân động tác. Căn cứ từ mình đối với trận pháp nghiên cứu, đã lĩnh ngộ xuyên suốt mở ra truyền tống trận pháp quyết. Tạch tạch tạch, truyền tống quang tiêu tán, linh thạch phát ra rạn nứt âm thanh, hiển nhiên đã không thể lại nói tiếp truyền tống. Đáng chết, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Võ lão không để ý đến nhi bị Triệu Trạch đẩy ra truyền tống trận luyện khí kỳ tán tu, trực tiếp đạp lên truyền tống trận, bắt đầu thay đổi phía trên linh thạch. Tiền bối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bị Triệu Trạch thần thức xung kích trúc cơ kỳ thanh niên mơ màng tỉnh lại, thấy rõ giờ phút này tình huống về sau, liền gạt ra nụ cười hướng võ lão hỏi. Hắn tuy là nơi đây trông coi, nhưng đối phương thật là kết đan trung kỳ đại năng. Tại tu vi cao hơn thống lĩnh cũng không đến lúc, thanh niên cũng không dám bất kính chất vấn. Ta là phủ thượng quận thiếu chủ phủ Hạc Hiên, tiểu tử kia trộm bản thiếu đồ vật, chúng ta muốn trưng dụng truyền tống trận bắt hắn lại hỏi tội. Đây là linh thạch, ngươi không có ý kiến đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bóng người chớp động, phủ Hạc Hiên dẫn người bước nhanh mà đến, đem một cái túi linh thạch ném cho thanh niên, một mặt kiêu căng phân phó nói, không có ý kiến, vừa ít các ngươi xin cứ tự nhiên. Phủ Hạc Hiên muốn phá hư quy củ, không đến nhân số liền mở ra truyền tống trận, nhưng thanh niên cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Chỉ có kia khôi phục lại luyện khí kỳ tán tu, một mặt vô tội uể oải xa xa núp ở trong góc. Vừa vặn giờ phút này võ lão đã đem trên truyền tống trận linh thạch thay xong. Quang ảnh lóe lên, bọn họ 5 người cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Châu thành phương viên mấy chục dặm, chính là đại thương hoàng triều đông nam phương hướng cái cuối cùng quận thành. Bởi vì là biên tái thành thị, lại tiếp giáp phương viên vạn dặm kỳ nam sơn mạch nguyên nhân. Vì ứng đối có khả năng xuất hiện thú triều, cửa thành chú có trọng binh trấn giữ, đủ để ngăn chặn yêu thú cấp 3 ra vào đại trận. Cũng thời khắc đem hư không bao phủ, ta đi, không cách nào ngự không phi hành, xem ra đành phải đi cửa thành. Truyền tống quang mang tiêu tán, theo Kỳ Châu thành trên truyền tống trận hiện thân mà ra Triệu Trạch. Vừa vặn khôi phục thanh tỉnh, liền muốn khống chế độn quang phóng hướng thiên không. Có thể lập tức hắn liền sắc mặt khó coi trực tiếp nhảy xuống bình đài. Hóa thành huyễn ảnh thẳng đến cảm ứng được gần nhất đông môn nơi phóng đi. Xảy ra chuyện gì? Phụ trách trông coi nơi đây truyền tống trận trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngay tại thu mấy cái tán tu phí tổn, bọn họ nhìn truyền tống trận sáng lên. Thân ảnh lóe lên liền có người lo lắng rời đi, đều nghi hoặc mở miệng hỏi, không biết a, hắn giống như đang bị người truy sát, lúc này mới vọt vào truyền tống trận trong. Đúng a, đuổi giết hắn người tu vi thực cao, hẳn là kết đan kỳ tiền bối. Nhóm này mượn dùng truyền tống trận 19 người, tu vi cao nhất cũng bất quá trúc cơ sơ kỳ, lúc trước tại truyền tống đại điện bên trong, Triệu Trạch thần thức xung kích không có nhằm vào bọn họ. Bởi vậy, thời khắc cuối cùng, tất cả mọi người thấy được phẫn nộ đuổi vào võ lão. Cất bước đi ra truyền tống trận, có người không chịu được thì thào mở miệng nói. Một cái luyện khí kỳ tiểu tử, có thể tại kết đan kỳ đại năng trong tay đào thoát. Thi triển bộ pháp còn huyền diệu như thế, trên người tất nhiên có rất lớn bí mật. Phụ trách trông coi truyền tống trận trúc cơ kỳ người trung niên. Lập tức nhiều hứng thú nhìn về phía, đã chạy trốn tới 2 dặm bên ngoài, chính nhanh chóng tiếp cận đông môn nơi Triệu Trạch. Nhưng vào lúc này, 19 người mới vừa đi ra trên truyền tống trận, quang mang lần nữa sáng lên. Võ lão thân ảnh cùng phủ Hạc Hiên 4 người đồng thời xuất hiện. Tư không thúc thúc, ta là Hạc Hiên. Lúc trước chạy trốn tiểu tử, chính là chúng ta phủ lĩnh thành trọng phạm, còn thỉnh ngài phong tỏa cửa thành, hỗ trợ cầm nã hắn. Cẩm y thanh niên vừa vặn khôi phục thanh minh, hướng thành chủ phủ phương hướng la lớn, mà bên cạnh hắn võ lão, đã tiến hành cường đại tu vi, chống cự trong thành cấm bay pháp trận chi lực, hóa thành độn quang hướng Triệu Trạch cấp tốc lao đi. Đóng cửa thành, quân hộ vệ hỗ trợ ngăn lại hắn, cùng là chư hầu đại quan Tư Không Dĩnh Bằng, cùng phủ thượng quận phủ Ngạn Lâm có chút giao tình, đã từng gặp qua mấy lần phủ Hạc Hiên, mặc dù rất kỳ quái một cái luyện khí kỳ tiểu tử. Tại sao lại dẫn tới phủ Hạc Hiên tự mình dẫn người đuổi theo? Còn có thể thành công theo phủ thượng quận chạy trốn tới Kỳ Châu quận. Nhưng đóng cửa thành bắt người tiện tay mà thôi. hắn vẫn là lập tức mở miệng phân phó nói. Đáng chết, này Kỳ Châu quận quận trường. Thế nhưng cùng phủ Hạc Hiên kia oắt con nhận biết. Lần này thảm rồi, trong lòng thầm mắng. Triệu Trạch dưới chân động tác lại là không ngừng. Cấp tốc vòng qua một đám người đi đường. Hướng còn lại ba dặm nhiều khoảng cách chỗ cửa thành phóng đi. Cũng may kết đan kỳ đại viên mãn tư không dĩnh bằng. Giờ phút này chính tại bế quan thể ngộ. Lại không cho rằng luyện khí kỳ Triệu Trạch tại võ lão truy sát. Chỗ cửa thành còn có nửa bước kết đan kỳ tướng lĩnh trấn thủ hà. Có chạy đi khả năng, liền không có tự mình xuất quan truy nã. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.